Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, đến trễ hòa bình. Tiếng súng, tiếng pháo, tiếng nổ mạnh, để tránh tại lòng đất thương khố Maggie khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Vô ý thức đến gần Kha Lâm, sau cùng càng là một mực ôm chặt lấy Kha Lâm cánh tay. Tìm kiếm lấy an ủi, yên tâm đi, không có việc gì. Kha Lâm an ủi Maggie, cứ việc đối Maggie là có hay không ngây thơ đơn thuần. Kha Lâm còn nắm giữ nguyên ý kiến, nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng Kha Lâm an ủi Maggie. Hoặc là nói, đây là đối với mình an ủi, bởi vì, dạng này dày đặc thương pháo thanh. Kha Lâm trừ bỏ phản quân lúc đầu chiếm lĩnh tòa thành thị này trước 2 tuần thời gian xuất hiện. Qua bên ngoài. Đã khoảng chừng 3 cái rưỡi tháng chưa từng xuất hiện. Hiện tại lại một lần xuất hiện. Tất nhiên là xuất hiện đại sự. Kha Lâm vô ý thức trong lòng căng thẳng. Nàng nghĩ đến Tần Nhiên. Tại dạng này hoàn cảnh dưới. Tần Nhiên phát sinh nguy hiểm tỷ lệ không thể nghi ngờ là thẳng tắp tăng lên. Để cho người ta lo lắng ra hỏa. Kha Lâm tâm nhắc đi nhắc lại lấy. Đông đông đông. Bất chợt tới tiếng đánh. Để trước đó còn lòng tràn đầy lo lắng Kha Lâm trong nháy mắt khẩn trương lên. Nàng nắm chặt súng lục. Cảnh giác hỏi đến. Người nào? Là ta. Kha Lâm. Hơi có vẻ thanh âm quen thuộc để Kha Lâm kinh hỉ vạn phần. Tần Nhiên. Kha Lâm một bên thấp như vậy hô lấy. Một bên mở ra lòng đất thương khố môn. Mà liền tại Kha Lâm mở ra a môn trong nháy mắt. Cõng cực đại màng bao Tần Nhiên cả người liền ngã vào tới. Kha Lâm vô ý thức muốn đỡ lấy Tần Nhiên, nhưng lại bị Tần Nhiên mang ngã xuống đất. Thế nào, Tần Nhiên, Kha Lâm tại Maggie trợ giúp dưới, đẩy ra Tần Nhiên, lúc này mới phát hiện Tần Nhiên bên eo bên trên thình lình có một đạo rãnh máu. Dù cho đi qua đơn giản băng bó, nơi đó cũng hoàn toàn máu thịt be bét. Ngươi thụ thương, Kha Lâm kinh hô, sau đó, nàng lớn tiếng nói, Maggie, Maggie. Tần Nhiên cần ngươi trợ giúp. Đối với Maggie y tá chức nghiệp, Kha Lâm là ký ức vẫn còn mới mẻ. Cho dù là kiến tập, không có việc gì. Kha Lâm, giúp ta cầm đồ hộp cùng nước đến. Được không? Tần Nhiên nhìn lấy lo lắng Kha Lâm. Lập tức mỉm cười an ủi đối phương. Bất quá, này mỉm cười thấy thế nào? Làm sao suy yếu? Trên thực tế, cũng là như thế. Giờ phút này Tần Nhiên nguyên bản 150 điểm điểm sinh mệnh. Chỉ còn lại có 30 điểm không đến. Mà không ngừng chảy ra huyết dịch. Càng làm cho số này giá trị đang chậm rãi giảm xuống lấy. Lập tức tới. Trong lòng vô cùng lo lắng Kha Lâm. Có chút bối rối. Nhưng đối mặt với Tần Nhiên thỉnh cầu. Lập tức liền quay người hướng về cất giữ vật tư địa phương chạy tới. Tần Nhiên lần nữa nhìn một chút Kha Lâm. Lúc này mới đối lấy một bên chân tay luống cuống Maggie nói. Hiện tại cần ngươi băng bó kỹ thuật. Đương nhiên ngươi nếu như có thể một bên thay ta băng bó. Một biên giáo sư ta lời nói. Liền càng tốt hơn. Tốt, tốt. Nếu như nói Kha Lâm là có chút bối rối lời nói. Maggie thì là hoàn toàn hoảng. Bất luận là đăng cấp Tần Nhiên băng bó lúc lũ xuất sai. Vẫn là lại cho Tần Nhiên giảng giải băng bó tri thức lúc bừa bãi. Đều đủ để chứng minh hết thảy. Bất quá, kết quả là tốt. Tần Nhiên đổ máu không ngừng vết thương đạt được cầm máu. Tại thu hoạch được Kha Lâm lấy ra thực vật lúc, điểm sinh mệnh cũng bắt đầu vững bước tăng trở lại. Đương nhiên, Maggie dạy bảo băng bó cũng thu hoạch được hệ thống tán thành. Còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tên, chữa bệnh, băng bó. Cơ sở, thuộc tính tương quan, không kỹ năng thuộc loại, phụ trợ hiệu quả, tốt hơn lợi dụng băng vải, đề bạt 10% hiệu quả trị liệu tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, không ghi chú, băng vải, đổ máu lúc tốt nhất đồng bọn, tên, y học, dược phẩm tri thức, cơ sở, thuộc tính tương quan, không kỹ năng thuộc loại, phụ trợ hiệu quả, ngươi hội hợp lý phân phối. Lợi dùng trong tay dược vật, đề bạt 10% dược vật hiệu quả tiêu hao, không điều kiện học tập, không ghi chú, bất luận là trị liệu dược tề, vẫn là giết người độc dược, Tần Nhiên không nghĩ tới Maggie trên người có hai cái có thể học tập kỹ năng. Ở trước mặt đối hệ thống hỏi thăm lúc, tự nhiên là không chút do dự lựa chọn là. Tuy nhiên hai hạng kỹ năng không có có tương quan thuộc tính. Vô pháp thông qua đề cao kỹ năng đẳng cấp đến thu hoạch được càng nhiều thuộc tính ích lợi. Nhưng là, kỹ năng bản thân hiệu quả, lại là không tệ. Riêng là cái sau, bất luận là trị liệu dược tề, vẫn là giết người độc dược sao? Rõ ràng như vậy nhắc nhở. Nếu như Tần Nhiên còn xem không hiểu lời nói, vậy liền thật sự là ngu ngốc. Thậm chí, giờ phút này Tần Nhiên trong đầu, đã xuất hiện một số ý nghĩ. Bất quá, nhìn trước mắt rõ ràng mang theo nộ khí Kha Lâm. Tần Nhiên tạm thời đè xuống những ý nghĩ này. Ta có thể giải thích. Đối mặt với tránh thức trên ý nghĩa quan tâm chính mình Kha Lâm. Tần Nhiên cười khổ giơ hai tay lên. Ta đang nghe. Khoanh tay Kha Lâm. Lẳng lặng ngồi tại Tần Nhiên trước mặt. Nhìn lấy bộ dáng này Kha Lâm. Tần Nhiên lựa chọn thẳng thắn. Từ Saluka giao dịch bắt đầu. Đến ám sát phản quân tướng quân Janin. Lại đến trở về Saluka doanh địa. Cùng lúc rời đi bị một cái nổ gần chết phản quân binh lính đánh lén. Mà thụ thương sự tình nói đến đây lần ngoài ý muốn bị thương. Tần Nhiên chau mày. Bởi vì, đây vốn là có thể để tránh cho. Nhưng là, đạt được Saluka kho quân dụng hắn có chút đắc ý vong hình. Hắn không cho rằng có người có thể tại như thế oanh tạc dưới sẽ tiếp tục sống. Cho nên, hắn đạt được phải có giáo huấn. Nếu như không phải hắn thể chất đạt tới F cộng, điểm sinh mệnh có 150 điểm, đồng thời lợi dụng bên hông cài lấy súng lục cản một chút lời nói. Hắn đã sớm một mạng, Tần Nhiên chậm rãi nói, cứ việc sau cùng ngoài ý muốn bị thương, để Tần Nhiên cảm giác được một tia khó chịu, nhưng Tần Nhiên cũng không có giấu giếm. Ngươi, khi Tần Nhiên giảng thuật xong, Kha Lâm trừng lớn song mắt thấy Tần Nhiên. Nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng, đêm nay chiến tranh, lại là trước mắt nam nhân gây nên, mà một bên Maggie, làm theo hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, đánh mất lời nói, năng lực suy tính, chỉ là ngơ ngác nhìn lấy Tần Nhiên. Sau khi trời sáng, chính, phủ, quân, liền sẽ tiến vào tòa thành thị này hòa bình đến, tuy nhiên nó đến trễ, Tần Nhiên vừa nói, một bên rằng co. Bắt đầu dọn dẹp chính mình đồ vật, bao quát nhưng không giới hạn trong những cái kia từ Saluka kho quân dụng bên trong đạt được vũ khí. Trang bị, Tần Nhiên không thể không thu thập đồ vật, bởi vì, hắn tại phó bản bên trong thời gian, chỉ còn lại không tới 5 phút đồng hồ. Người chơi vào khoảng sau 5 phút rời đi tân thủ phó bản. Mời mang theo tự thân có thể mang theo đồ vật, làm mang ra đồ vật, đánh dấu. Vượt qua tự thân mang theo hạn mức cao nhất đồ vật sẽ bị tự động phân biệt vì không thể mang ra phó bản đồ vật. Chỉ có thể mang theo tự thân có thể mang theo đồ vật. Vượt qua tự thân mang theo hạn mức cao nhất đồ vật sẽ bị tự động phân biệt vì không thể mang ra phó bản đồ vật. Nhìn lấy dạng này nhắc nhở, cho dù là Tần Nhiên cũng nhịn không được muốn bạo nói tục. Bất quá, lý trí lại nói cho hắn biết phải nắm chặt thời gian. Mà cái này để Tần Nhiên không thể không kéo lấy chưa khỏi hẳn thân thể chuẩn bị đứng lên. Mang theo tự thân có thể mang theo đồ vật đầu này để Tần Nhiên không thể không bỏ qua một số đồ vật. Lại một lần nữa, Tần Nhiên cảm giác được mình tại cắt thịt. Rất thương loại kia. Phải biết những vật này không có có một dạng là tùy tiện được đến. Mỗi một kiện đều có thể nói là bốc lên nguy hiểm tính mạng. Ta CNDY, rồi quyết định tất muốn trang bị súng bắn tỉa độc xả M1 cùng 2 chi Iron Fist Bazooka làm. Giá trị tối cao trang bị nhất định phải mang đi về sau. Tần Nhiên nhìn qua bao quát súng máy hạng nhẹ HK20 ở bên trong. Không thể không bỏ qua đại bộ phận đồ vật, nghĩ đến trước đó chính mình thụ thương vận rủi tình hình. Tần Nhiên rốt cục bạo một câu chửi bậy trong lòng. Tần Nhiên động tác. Gây nên một mực chú ý hắn Kha Lâm chú ý. Ngươi muốn rời khỏi. Kha Lâm tiến lên một phát bắt được Tần Nhiên tay áo. Hai mắt nhìn chăm chú Tần Nhiên. Bị Kha Lâm bắt lấy Tần Nhiên không được không dừng lại. Đối mặt với đối phương nhìn chăm chú. Tần Nhiên vô ý thức muốn nói cái gì, nhưng là lời đến khóe miệng lại không biết nên nói cái gì. Hắn cảm kích Kha Lâm đối giúp mình. Nếu như không có đối phương trợ giúp, Tần Nhiên biết mình tuyệt đối sẽ gian nan không thôi. Càng thêm không cần phải nói có trước mắt thu hoạch. Nhưng trừ cái đó ra, Tần Nhiên vô pháp nói càng nhiều. Riêng là tại Kha Lâm biểu hiện ra không giống nhau tâm tình tới. Dù cho Tần Nhiên ngu ngốc đến mấy, khi Kha Lâm giữ chặt ống tay áo của hắn trong nháy mắt, hắn cũng minh bạch Kha Lâm đối với hắn cảm tình. Chỉ là, Tần Nhiên vô pháp đáp lại. Song phương thân phận đã sớm nhất định song phương kết cục. Tần Nhiên vô pháp cáo chi Kha Lâm đây chỉ là cái tương đối chân thực du hí. Mà ngươi chỉ là một cái NPC. Có lẽ còn đảm nhiệm lấy như là tân thủ đạo sư, loại hình nhân vật. Hắn vô pháp nói ra miệng. Ngươi có thể không nhân từ, nhưng làm ơn tất thiện lương. Không đi thương tổn hạnh phúc người khác. Trước mắt Kha Lâm hạnh phúc là cái gì? Tần Nhiên biết, mà lại hắn đối mặt Kha Lâm phần này hạnh phúc. Không chỉ là nguyện ý bảo trì thiện lương, cũng nguyện ý cho càng nhiều nhân từ. Nhưng, Tần Nhiên không biết nên làm thế nào. Cho nên, hắn trầm mặc, Tần Nhiên chỉ có thể nhìn Kha Lâm hai mắt, đáp lại đối phương nhìn chăm chú. Cuối cùng, Kha Lâm buông ra Tần Nhiên ống tay áo. Cần gì, ta giúp ngươi thu thập. Nữ hài nói như vậy. Cảm ơn, Tần Nhiên dạng này đáp lại. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.